Tinh giới, chương 524, hiện ngộ đế xâm, góc truyện audio.com, Đông Phương Khải hít sâu một hơi nói, cũng không là không tin được Khương huynh ngươi, chính là nếu Lâm Thiên Chân chỉ có thần quân nhị giai tu vi hơn nữa tam kiếm khách trích thần quân cửu giai tu vi trong lời nói. Bọn họ như thế nào khả năng giết được nhất hào cùng nhị hào? Nhất hào nhị hào tu vi tuy rằng không kịp Khương huynh ngươi tìm đến vị kia thần đế cấp cao thủ, nhưng là cũng là thần quân đỉnh phong cấp tu vi. Khương huynh ngươi hẳn là cũng rõ ràng thần quân thán phong cùng thần quân cửu giai chênh lệch. Một thần quân đỉnh cấp cao thủ, nếu cùng hai thần quân cửu giai nhân chiến đấu trong lời nói. 99% có thể là hai thần quân cửu giai nhân bị thua. Điểm này Khương Phong tự nhiên cũng là rõ ràng. Đông Phương huynh, Lâm Thiên tiến vào thần giới thời gian phi thường đoạn, hắn tuyệt đối không có khả năng là người giết chết người ngươi. Tam kiếm khách trong lời nói, ngươi hẳn là cũng xem qua tình báo. Bọn họ tu vi quả thật chính là thần quân cửu giai. Cho dù sắp tới đều có đột phá, ngươi chẳng lẽ cho rằng bọn họ khả năng liên tục đột phá đã muốn đạt tới thần đế cấp tu vi sao? Cho dù bọn họ ba cái đều đạt tới thần quân điên phong. Ngươi thấy người của ngươi khả năng ngay cả lưu di ngôn thời gian đều không có đã bị giết chết sao? Khương Phong nói, Đông Phương Khải nhíu mày nói. Khương huynh nói tiêu sái, xem ra sự tình cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản, chẳng lẽ có người âm thầm bảo hộ Lâm Thiên bọn họ? Kia tiểu quỷ Thanh Vân còn ở lại Thanh Vân Phong nội. Nếu có người bang Lâm Thiên trong lời nói, chỉ có thể là tử thành chủ. Khương huynh, hiện tại như thế nào xử lý? Nàn nói chúng ta cứ như vậy buông tha cho bất thành. Buông tha cho, không có khả năng, cho dù là tử vạn giúp đỡ lại, hắn bất quá là tử kinh thành thành chủ ta nhưng là Khương gia thiếu chủ. Khương Phong cắn răng nói, đó là, Đông Phương Khải miệng hòa cùng, trong lòng cũng là không cho là đúng, nếu Khương Phong nay là Khương gia gia chủ trong lời nói, quả thật là không cần đem tử vạn để vào mắt, nhưng là Khương gia thiếu chủ trong lời nói, cùng tử vạn nhân vật như vậy cũng là có thật lớn chênh lệch. Xem ra hợp tác về hợp tác, tất yếu thời điểm, vẫn là phải bảo trì khoảng cách nhất định, Đông Phương Khải nội tâm quyết định đối Khương Phong này Khương gia thiếu chủ năng lực có một chút hoài nghi. Đông Phương huynh, người cho người còn lại kia bốn người lui trở lại Hắc Viêm Thành đi, miễn cho tự dưng đoan chiết thực lực. Khương Phong nói, đối với điểm này, Đông Phương Khải đó là đồng ý, hai thần quân đỉnh cấp nhân ngay cả phao cũng chưa mạo một cái sẽ chết cho dù là bốn đồng loạt động thủ cũng không khả năng giết được Lâm Thiên. Này thần quân đỉnh phong cấp cao thủ, đối Đông Phương gia cũng là phi thường trọng yếu, hắn tự nhiên là không nghĩ bọn họ một đám gặp chuyện không may. Hảo, Hắc Viêm Thành chính là Lâm Thiên tử địa. Đông Phương Khải nói, dễ dàng liền cho tới hai thần quân đỉnh cấp linh hồn, Lâm Thiên Na vẫn là tương đương cao hứng, hắn không có khả năng tự dưng liền tàn sát cao thủ, nhưng là đối với đưa lên cửa. Hắn cũng là hội không chút do dự ban đánh chết đạt được linh hồn. Trong nháy mắt ba ngày liền trôi qua, Lâm Thiên trong lòng chờ mong, nhưng là cũng là không ai đi lên cho hắn đưa linh hồn chủ thượng. Phía trước có người đánh nhau Vương Long thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Kỳ thật không cần Vương Long nói, Lâm Thiên cũng đã muốn là có thể cảm giác được đến tiền phương kia. Góc truyện audio.com, truyền đến từng trận năng lượng dao động xem kia năng lượng dao động cường độ. Hẳn là một thần quân nhất giai nhân ở cùng hai thần tướng đỉnh phong nhân giao thủ. Như vậy chiến đấu, Lâm Thiên vốn là sẽ không để ý. Nhưng là làm cho hắn cảm giác kỳ quái là kia hai cổ thần tướng sổ phong cấp năng lượng dao động tựa hồ có một chút điểm quen thuộc. Là cái gì đâu, Lâm Thiên ở trong đầu tìm tòi, nhưng là ở hắn nhận thức người chung tựa hồ không có một thần tướng đỉnh cấp nhân là như vậy năng lượng dao động. Trấn Thiên, bay lên tiến đến nhìn xem, Lâm Thiên nói, hảo, lão đại, Trấn Thiên nói, tiền phương truyền đến năng lượng dao động càng ngày càng mạnh đại. Tuy rằng còn không có thấy nhân, nhưng là Lâm Thiên đã muốn là có thể phán đoán ra kia thần quân nhất giai nhân hẳn là đem kia hai thần tướng cấp nhân đặt ở hạ phong. Tuy rằng như thế, nhưng là Lâm Thiên đối kia hai cái không có gặp mặt thần tướng đỉnh phong cấp nhân cũng là có một chút bội phục. Thần tướng đỉnh phong cùng thần quân nhất giai tuy rằng lại nói tiếp chỉ có từng bước xa, nhưng là nói như vậy thần quân nhất giai nhân đánh bại 7-8 thần tướng đỉnh phong cấp nhân là có vẻ chuyện dễ dàng, hai thần tướng đỉnh cấp nhân có thể ở một thần quân nhất giai nhân công kích hạ duy trì hồi lâu trích lạc một chút hạ phong. Này phi thường rất giỏi, Lâm Thiên bọn họ tới gần. Làm cho kia đánh nhau song phương không tự chủ được đều là dừng công kích Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên bọn họ tuy rằng đều là thu liễm tu vi. Nhưng là Trấn Thiên bởi vì muốn duy trì cao tốc phi hành. Công lực vận chuyển thần quân cấp khí thế cũng là không tự chủ được ngoại làm ra vẻ. Cảm thụ được kia mạnh mẽ khí thế kia đánh nhau song phương như thế nào dám tiếp tục. Nếu bởi vì bọn họ đánh nhau chọc giận kia tới gần cao thủ đến lúc đó mà bị giết chết trong lời nói kia đã có thể rất bi kịch. Đế Sâm, cư nhiên là Đế Sâm cùng hắn chiến sủng. Rất xa, Lâm Thiên cũng đã là nhận ra Đế Sâm đến, cùng lúc trước ở Khổ Doanh so sánh với, hắn thay đổi nhiều lắm, tu vi cường nhiều như vậy cư nhiên đạt tới thần tướng đỉnh cấp. Lâm Thiên năm đó cùng Đế Sâm chiến đấu quá 10 ngày 10 đêm, tự nhiên đối Đế Sâm cùng hắn kia chiến sủng hơi thở đều có vẻ quen thuộc. Nhưng là bởi vì Đế Sâm cùng hắn chiến sủng thực lực đều tăng lên nhiều như vậy, năng lượng dao động chung mãnh hàm hơi thở lại yếu nhược, cho nên Lâm Thiên trong khoảng thời gian ngắn mới là không nghĩ đứng lên, hắn cũng là không nghĩ tới Đế Sâm cư nhiên ở ngắn ngủn ngàn nhiều năm nội liền tăng lên nhiều như vậy. Ngẫm lại năm đó, Đế Sâm cùng hắn nhưng là đánh quá đổ. Ngàn năm sau, ai tu vi thấp ai liền trở thành đối phương tiểu đệ. Ngàn nhiều năm thời gian liền đạt tới thần tướng đỉnh phong, trách không được dám cùng ta đánh như vậy đổ, bất quá, lúc này, hắc hắc. Lâm Thiên mỉm cười, Trấn Thiên đã muốn là ở khoảng cách Đế Sâm bọn họ không xa địa phương đỉnh chỉ xuống dưới. Đế Sâm lúc này, ánh mắt đó là trừng thật to, thần giới lớn như vậy, hắn thật sự là không nghĩ tới cư nhiên tại đây dạng tình huống hạ gặp Lâm Thiên. Vị này huynh đài, ta cùng hắn có một chút nho nhỏ quá tiết. Huynh đài thỉnh thối lui đến một bên như thế nào? Kia thần quân nhất giai nhân nói, đối với ngươi nói chuyện phân, một bên đứng đi, Lâm Thiên thản nhiên nói, một thần quân nhất giai nhân thôi, căn bản là nhập không được Lâm Thiên mắt, lấy hắn hiện tại thực, góc chuyện audio.com, lực, giống trước mắt này thần quân nhất giai nhân, hắn có nắm chắc một chiêu liền giết chết, kia thần quân nhất giai cao thủ tức giận dâng lên trầm giọng nói. Huynh đài nói chuyện không khỏi rất không khách khí một chút, ta là đao vực người, mà hắn là đao vực phản bội. Huynh đài nếu không nghĩ cấp tự mình nhạ phiền toái trong lời nói, vẫn là lui qua một bên đi. Đế Sâm, ngươi chừng nào thì gia nhập đao vực, ha ha, Lâm Thiên Lý cũng không để ý kia thần quân nhất giai nhân đối với Đế Sâm cười khẽ nói. Đế Sâm cười khổ nói, sự tình lại nói tiếp một lời khó nói hết, Lâm Thiên, các ngươi rời đi đi, đao vực không phải bình thường người có thể đụng chạm, hiện tại đao vực lại hỗn loạn được ngay. Còn nhớ rõ ngàn năm trước đánh cuộc sao, Lâm Thiên khẽ cười nói. Đế Sâm gật gật đầu, tuy rằng của ngươi tu vi chính là thần tướng ngũ giai không kịp ta, nhưng là ta cũng không cần ngươi nhận thức ta này đại ca, ngươi đi đi oa ha ha ha. Phẩy, lão đại, không nghĩ tới Đế Sâm người như vậy cũng sẽ giảng chê cười. Trấn Thiên miệng phun nhân ngôn cuồng tiếu nói. Thành thật điểm, ngươi cười liền cười, thân mình đầu cái gì đầu, Lâm Thiên ở Trấn Thiên đầu thượng vỗ một cái tát nói. Lâm Thiên, ta có nói sai cái gì sao? Đế Sâm nghi hoặc nói. Ngươi sai nhiều lắm, lão đại tu vi, khởi là ngươi có thể so sánh được. Trấn Thiên khinh thường nói, Lâm Thiên hiện tại, đã muốn là thần quân lục giai tu vi. Đế Sâm tu vi tuy rằng cũng tiến triển thần tốc, nhưng là cũng bước đi đến thần tướng đỉnh cấp thôi. Thần tướng đỉnh cấp cùng thần quân lục giai, này trong đó chênh lệch kia có thể nói là thiên xoa địa viễn, nếu Đế Sâm không nữa như vậy kỳ ngộ trong lời nói, một ức năm. Cũng không khả năng theo thần tướng Hoành Phong đạt tới thần quân lục giai. Mà cho dù khi đó hắn đạt tới thần quân lục giai, chỉ sợ khi đó Lâm Thiên đã sớm đã muốn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng thần. Các ngươi chờ xem ra tự đao vực trả thù đi, kia thần quân nhất giai nhân biết không sẽ là Lâm Thiên đám người đối thủ, nhưng là lại không chút nghi ngờ chính mình thoát được điểu. Phóng hoàn căn nói liền chuẩn bị cách khai, nếu đã đến lưu lại mệnh lại đi, Lâm Thiên như thế nào khả năng cho phép người này ở trước mặt hắn đâu, vài câu ngoan nói liền thiểm nhân đặc biệt còn trước mặt Dương Thi các nàng mấy nữ mặt. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên đã kinh đi ra hiện tại kia thần quân nhất giai nhân trước mặt. Thần quân lục giai tốc độ so với thần quân nhất giai mà nói mau rất nhiều, kia thần quân nhất giai nhân căn bản là ngay cả phản ứng đều không có phản ứng lại đây. Lâm Thiên hữu trưởng cũng đã là khắc ở hắn ngực phía trên. Hồn hỏa không hề động dùng, chấn động lực cũng không có vận dụng, tử vong lực nháy mắt xâm nhập kia thần quân nhất giai nhân thể nổi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên theo thần quân tứ giai tăng lên tới thần quân lục giai, tử vong lực lại là cường rất nhiều. Như vậy thật thực chụp chung một trường, kia thần quân nhất giai nhân nhanh chóng tiêu diệt khởi thứ Lâm Thiên trong tay hấp lực sinh ra, kia thần quân nhất giai nhân linh hồn nháy mắt bị hắn hấp thu đến tiêu giao giới chung. Màu bạc hồn hỏa giấy lên, kia thần quân nhất giai nhân nhanh chóng bị biến thành hư vô. Lâm Thiên, này, Đế Sâm kinh hô ra tiếng, hắn vốn tưởng rằng Lâm Thiên thực lực so với hắn thấp, nhưng là đè nặng hắn cùng hắn kia chiến sủng đánh nửa ngày nhân, cư nhiên bị Lâm Thiên dễ dàng một chiêu liền kết quả không nói. Góc truyện audio.com, mà minh, Lâm Thiên thực lực so với hắn cường rất nhiều. Đế Sâm, không nghĩ tới ngắn ngủn ngàn nhiều năm, người liền tiến bộ nhiều như vậy, thật sự phi thường không sai. Lâm Thiên nhìn Đế Sâm cười khẽ nói, ta biết ngươi không phải giễu cợt cho ta, nhưng là cùng ngươi nhất so với, ta như vậy điểm tiến bộ bị cho là cái gì? Lâm Thiên, ngươi có không nói cho ta biết ngươi hiện tại tu vi đã muốn rất mạnh. Cũng cho ta xem chúng ta hiện tại chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đế Sâm nói, ngươi hiện tại hẳn là bảo ta cái gì sao? Lâm Thiên ha ha cười nói, Đế Sâm sắc mặt ửng hồng, chỉ sợ ta hiện tại ngay cả làm ngươi tiểu đệ tư cách đều là không có. Đế Sâm, không cần tự coi nhẹ mình, của ngươi tu vi tăng lên tốc độ ở toàn bộ thần giới giữa khẳng định cũng là có thể xếp hạng tiền đến. Của ta tu vi sao? Thần quân lục giai, Lâm Thiên nói, cách chương.